chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, cái cuối cùng nguyện vọng. Vương Đại Đông vừa mới tắt điện thoại không lâu, chuông điện thoại âm thì vang lên, là Lưu Trường Phong đánh tới. Tiểu Hữu, ngươi muốn ta làm giúp ngươi chứng minh nhân dân, dù sao cũng phải nói cho ta biết là cho người nào xử lý a. Ngươi liền tên đều không nói cho ta biết, ta đi cấp người nào xử lý đi. Lưu Trường Phong có chút im lặng nói ra, Vương Đại Đông có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Không có ý tứ, là ta sơ sẩy, nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Duy. Hỏi, Tiểu Duy, ngươi muốn tên gọi là gì? Thì kêu Tiểu Duy, Tiểu Duy nói, Tiểu Duy, ngươi cái này không phải làm khó Đại Đông ca à? Hoa Hạ Quốc căn bản là không có tiểu cái họ này. Công an cục là sẽ không tán thành. Cố Hàm cau mày nói. Tiểu Duy rõ ràng cũng là tại cho Vương Đại Đông ra nan đề. Vương Đại Đông lại là cười nhạt một tiếng. Đối với Cố Hàm khoát khoát tay. Nói, không sao. Sau đó nói với Lưu Trường Phong. Muốn Giang Đô thành phố thành thị hộ khẩu. Tên là Tiểu Duy, giới tính nữ. Nói xong căn bản không cho Lưu Trường Phong nói chuyện cơ hội. Liền lần nữa tắt điện thoại. Đầu bên kia điện thoại. Lưu Trường Phong có chút im lặng, gia hỏa này cũng quá sẽ làm khó người. Chẳng những để hắn trong vòng nửa giờ muốn cho hắn xử lý một tấm thẻ căn cước, còn chết kỳ quái như thế tên. Bất quá nếu là Vương Đại Đông sách đi ra yêu cầu, Lưu Trường Phong tự nhiên muốn làm theo. Cho ta lập tức liên hệ địa phương sở cảnh sát sở trưởng. Ngoặc kép, đến đón lấy nửa giờ. Giang Đô thành phố cơ hồ một nửa cảnh sát đều xuất động. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chính tại chấp hành nhiệm vụ người cũng lập tức dừng lại trong tay nhiệm vụ. Không phải vì tiêu diệt cái gì phần tử khủng bố, chỉ là vì người nào đó làm một tấm thẻ căn cước mà thôi. Trong căn phòng đi thuê một bên có chút trầm mặc, Tiểu Duy trên mặt vẫn như cũ mang theo khinh miệt. Nhưng không có trước đó mãnh liệt như vậy, dù sao vừa mới Vương Đại Đông đã thực hiện nàng một cái nguyện vọng, để cho nàng về sau rốt cuộc không cần giao tiền thuê nhà. Cố Hàm thì là một mặt khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn về phía trên tường đồng hồ, tại Hoa Hạ Quốc muốn làm một chương thân phận, bình thường không có cái 2-3 tháng, căn bản liền không khả năng. Không biết Vương Đại Đông đến cùng có thể hay không thỏa mãn Tiểu Duy điều tâm nguyện này đây. Đang lo lắng đồng thời, nàng cũng có chút chờ mong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, thì qua 29 phút đồng hồ. Đã qua 29 phút đồng hồ, Tiểu Duy lạnh lùng nhắc nhở Vương Đại Đông. Không phải còn có một phút đồng hồ sao? Vương Đại Đông cười nhạt nói. Hừ. Tiểu Duy lạnh hừ một tiếng, muốn là chứng minh nhân dân tốt như vậy xử lý, nàng cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Đừng nói Vương Đại Đông muốn nửa giờ cho nàng xử lý một tấm thẻ căn cước. Cũng là nửa tháng, cũng tuyệt không có khả năng. Phải biết Hoa Hạ Quốc đối cư dân thân phận quản chế là phi thường nghiêm ngặt. Riêng là người bình thường, muốn làm một tấm thẻ căn cước. Đầu tiên muốn cầm lấy chính mình hộ khẩu bản đến công an cục đối thẻ căn cước của mình tiến hành báo mất giấy tờ, sau đó lại đến bản thân hộ khẩu ở chỗ đó sở cảnh sát làm chứng minh nhân dân. Muốn bằng một chiếc điện thoại sẽ làm đến chứng minh nhân dân. Quả thực là nằm mơ. Theo thời gian càng ngày càng gần, trong căn phòng đi thuê biến đến vô cùng an tĩnh, cơ hồ ngay cả mình tiếng hít thở đều có thể nghe rõ ràng. Thời gian đến, không có ý tứ, ngươi không thể thực hiện ta nguyện vọng. Tiểu Duy một mặt lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông lại là cười nói, ngươi mở cửa nhìn xem, vậy ta thì đi xem một chút. Tiểu Duy nói, đi thẳng tới cửa, thân thủ thì đem cửa mở ra. Môn vừa mở ra, Tiểu Duy đã nhìn thấy một tên thở hổn hển cảnh sát giơ tay lên. tựa hồ muốn gõ cửa. Nhìn đến cảnh sát, Tiểu Duy phản ứng đầu tiên cũng là sợ hãi. Cảnh sát không phải đã đi à? Làm sao còn có cảnh sát đến? Chẳng lẽ là Vương Đại Đông sợ thua, cho nên lặng lẽ hướng cảnh sát tố cáo nàng, cho nên cảnh sát đến bắt nàng. Tiểu Duy tự biết chính mình là trốn không thoát, oán độc nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó chủ động đem vươn tay ra đi. Tiểu Duy là đã từng ngồi tù, tuy nhiên trong lòng đối cảnh sát có bóng mờ, nhưng nàng cũng biết, nàng hiện tại bất quá chỉ là trượt chân phụ nữ mà thôi. Coi như bị bắt, cũng nhiều nhất tiền phạt cùng câu lưu a. Nhưng mà, cảnh sát cũng không có tới còng tay Tiểu Duy, mà chính là 10 phần lễ phép hỏi. Xin hỏi ngài là Tiểu Duy tiểu thư sao? Tiểu Duy có chút sững sờ. Chẳng lẽ cảnh sát không phải đến bắt nàng? Dù sao, cảnh sát đối trượt chân phụ nữ cũng không có tốt như vậy thái độ. Ta chính là, Tiểu Duy cắn răng nói. Nghe được Tiểu Duy nói xuất thân phần, cảnh sát nhất thời lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng nói. Tiểu Duy tiểu thư, đây là thân phận ngài chứng. Xin ngài nhìn một chút, có cái gì không hài lòng địa phương a? Cảnh sát thanh âm, mang theo tất cung tất kính. Dù sao đây là Lưu cục trưởng tự mình bàn giao nhiệm vụ, chỗ nào có thể không nghiêm túc đối phó đây? Nghe được cảnh sát đối với mình xưng hô, Tiểu Duy nhất thời lệ rơi đầy mặt. Tuy nhiên cảnh sát bảo nàng tiểu thư, nhưng nàng biết, nơi này tiểu thư cùng nàng ngày bình thường làm việc cũng không giống nhau, mà là đối với nàng tôn xưng. Theo sinh ra tới đến bây giờ, cái này còn là lần đầu tiên có người đối với mình lễ độ như vậy diện mạo. Tiểu Duy khóc, đưa chứng minh nhân dân cảnh sát cũng gấp kém chút khóc. Đây chính là Lưu cục trưởng tự mình bàn giao nhiệm vụ, hắn vậy mà làm cho nện. Có lỗi với Tiểu Duy tiểu thư, ngài là có chỗ nào không hài lòng sao? Ngươi có chỗ nào không hài lòng, ta lập tức đi ngay vì ngươi sửa đổi. Không, không, ta rất hài lòng, cảm ơn ngươi. Tiểu Duy theo cảnh sát trong tay tiếp nhận tấm kia thuộc về nàng thẻ căn cước của mình, kích động không thể tự nghĩ. Gặp Tiểu Duy tiếp nhận chứng minh nhân dân, tên kia cảnh sát rốt cục nhẹ nhàng thở phào. Vừa mới hắn còn tưởng rằng hắn chỗ nào không có làm tốt, để chứng minh nhân dân chủ người sinh khí đây. Quá tốt, Tiểu Duy, có chứng minh nhân dân, ngươi liền có thể tìm một phần công việc đàng hoàng. Cố Hàm kinh hỉ nói ra. Bởi vì không có chứng minh nhân dân, Tiểu Duy ăn quá nhiều khổ. Tại vui sướng đồng thời, Cố Hàm trong lòng cũng tràn ngập chấn kinh. Chứng minh nhân dân, từ trước đến nay số danh xưng hoa hạ quốc khó làm nhất giấy chứng nhận. Có 102, có thể Vương Đại Đông cũng chỉ là gọi điện thoại, liền giúp nàng xử lý một tấm thẻ căn cước, mà lại chỉ dùng nửa giờ, còn là cảnh sát tự mình cho đưa tới cửa. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ người nam nhân trước mắt này thật có thông thiên triệt địa bản lĩnh, thật có thể thực hiện Tiểu Duy hết thảy nguyện vọng? Bình phục một chút vô cùng kích động tâm tình, Tiểu Duy đối với Vương Đại Đông nói ra, nếu như ngươi có thể làm được một chuyện cuối cùng, ta thì tin tưởng ngươi thật có thể thực hiện ta tất cả nguyện vọng. Ồ, ngươi còn có cái gì nguyện vọng? Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, hai chuyện hắn đều làm, cũng không quan tâm nhiều một kiện. Cố Hàm thân thủ nắm nắm Tiểu Duy, tựa hồ muốn Tiểu Duy đừng có lại hướng Vương Đại Đông đưa yêu cầu. Dù sao Tiểu Duy đều đã sách khó như vậy hai cái yêu cầu, hai cái có phần khó khăn yêu cầu Vương Đại Đông đều thực hiện, Tiểu Duy lại đưa yêu cầu, vậy liền quá không biết tiến thối. Tiểu Duy lại là căn bản không nghe Cố Hàm khuyến cáo, ánh mắt 10 phần nghiêm túc nhìn về phía Vương Đại Đông, nói ra, ta cái cuối cùng nguyện vọng là, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,